Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, hành hạ. Canh 2, Lãnh Phi cười nói, được đi, ngươi không ảnh chi thuật lợi hại. Phong Ảnh gương mặt càng ngày càng đỏ lên. Gia chủ, Lãnh Phi khoát tay một cái nói, nếu ba người bọn hắn không thua gì với ngươi, vậy liền đáng giá mời chào. Chúng ta đi qua, bọn họ sẽ không đáp ứng. Phong Ảnh khẽ gật đầu một cái nói, gia chủ, bọn họ chỉ phục tức giận mạnh hơn chính mình người. Trực tiếp nói như vậy, bọn họ căn bản không có khả năng đáp ứng, ngược lại sẽ cười nhạo một phen. Lãnh Phi nói, vậy liền thu thập bọn họ ngừng lại. Phải, Phong Ảnh lộ ra nụ cười, thân hình nàng dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất, sau một khắc nàng xuất hiện ở một cái bạch bào thanh niên sau lưng. Tiêm Tiêm tay ngọc đã đập bên trên sau lưng hắn, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tập kích, ba người đều kêu la om sòm, ba người bọn họ đều bay ra ngoài, né tránh Phong Ảnh, thân hình ở giữa không trung biến mất, thật giống như một hồi biến mất, đột ngột mà nhạy bén. Phong Ảnh hừ một tiếng, thân hình mơ hồ, biến mất, ầm ầm ầm ầm, trầm đục tiếng vang âm thanh bên tai không dứt, lại không chỉ nhân ảnh, chỉ thấy được cuồng phong gào thét. Tấm kia băng bàn vọt lên, ở trên không bên trong nứt thành mấy khối bắn tán loạn tứ phương. Lãnh Phi ngưng thần nhìn đến, vẫn là không thấy rõ bọn họ thân hình, bọn họ phảng phất tại một không gian khác đánh nhau chém giết. Cái này khiến Lãnh Phi càng phát giác kỳ diệu, đây man hoang xác thực cùng mình bên kia không giống nhau. Bất quá dựa vào hắn hơn hẳn ngũ quan, vẫn là có thể cảm giác được bọn họ. Ba người vây công một cái, nhưng mỗi một lần đều là một người xuất thủ, hai người khác chờ, có thể ba người như một người không khác, chỉ là phương hướng càng thêm xảo quyệt. Một chiêu có thể được ba người mở ra sử dụng, thật giống như ở một cái người thi triển. Chẳng trách Phong Ảnh lúc trước không nghĩ đến bọn họ là ba người. Thật là quá ăn ý. Lãnh Phi đứng ở một bên xem náo nhiệt, cảm thụ được bốn người bọn họ tình hình chiến đấu. Ngũ quan toàn bộ mở ra, cơ hồ cùng nhìn thấy không khác. Phong Ảnh thân hình thật nhanh, so sánh ba người càng nhanh hơn một đường, mà ba người tất thông qua ăn ý cùng số người đền bù. Dù sao cũng là ba người, hơn nữa ăn ý như một người. Lãnh Phi rất nhanh hiểu rõ, ba người bọn họ là tâm ý tương thông, nhất định là bởi vì tam bào thai cho nên có như vậy đặc biệt dị năng. Giống như Phong Ảnh không ảnh chi thuật, một hơi đánh nửa giờ, vẫn không thể nào phân ra thắng bại. Phong Ảnh chiêu số phức tạp, ba người lại đơn giản. Lãnh Phi rất nhanh phát hiện, bọn họ chỉ là khiến cho ba chiêu, chỉ là ba chiêu này đổi tới đổi lui, hướng theo Phong Ảnh chiêu số mà biến hóa, mỗi một lần đều không giống nhau. Cái này khiến hắn đến hứng thú. Ba chiêu này trường pháp rất khó hiểu tuyệt, dĩ nhiên có thể diễn hóa muôn vạn, hóa phức tạp thành đơn giản, vừa có thể hóa đơn giản vì phồn. Lại là nửa canh giờ trôi qua, ba người vẫn là khó hòa giải. Không đánh nữa, không đánh á. Bỗng nhiên ba người hô to, đi theo thân hình trốn đi thật xa. Muốn trốn não, Lãnh Phi nhẹ hừ một tiếng, thân hình chợt lóe ra bọn hắn bây giờ trước người, sau đó thúc dục phá không châu, đem ba người phạm vi hư không ngưng lại. Rầm rầm rầm, ba người ngã té trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Tốt bọn họ như bị lực lượng vô hình trói tay trói chân, vô pháp nhúc nhích. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, chợt phát hiện phá không châu đối với hư không chi lực nhất có hiệu quả, mà ba người đều bao hàm hư không chi lực, cho nên trực tiếp có thể khóa lại thân thể bọn họ. Phá không châu hướng bọn hắn, so với đối với những khác người càng tác dụng. Ngươi là ai? Một cái bạch bào thanh niên quát lên. Lãnh Phi nói, Hồ gia gia chủ Hồ Thiếu Hoa. Ngươi là Hồ Thiếu Hoa? Ba người nhất thời cả kinh, bọn họ đã biết Hồ Thiếu Hoa giết chết Chu gia gia chủ Chu Thịnh. Cho nên bọn họ đục nước béo cò, muốn cướp một cái, không nghĩ đến đụng phải Phong Ảnh, đánh một trận sau đó để lộ thân hình, bị Chu gia hộ pháp ngăn trở, cuối cùng thất thủ. Lãnh Phi nói, các ngươi tam huynh đệ cảm thấy, các ngươi có thể hay không chạy thoát lòng bàn tay ta? Ngươi muốn làm gì? Một cái bạch bào thanh niên quát lên, chúng ta không phải là ăn chay, chọc tới, liền giết ngươi. Lãnh Phi nói, thay ta hiệu lực, bất thành. Ba người đều lắc đầu. Lãnh Phi phát ra cười lạnh một tiếng, đã cho ta là cầu các ngươi giúp đỡ. Hắn đi tới ba người bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ một cái bọn họ ngực. Ba người nhất thời run nhẹ, song sau đó hưởng thụ ngừng lại không thể chịu đựng bữa tiệc lớn. Đau không mà khi, sống không bằng chết. Lãnh Phi đánh giá ba người, nhìn đến bọn họ gương mặt vặn vẹo, dữ tợn khủng bố, lại không chút nào thương hại chi ý. Phong Ảnh xuất hiện ở Lãnh Phi bên cạnh, nhẹ giọng nói, gia chủ. Lãnh Phi khoát tay chặn lại, nhớ thay bọn họ cầu tha thứ cũng đừng mở miệng. Phải, Phong Ảnh nhẹ giọng nói, nhưng bọn họ cũng không tính là cái gì ác nhân, tội không bì kịp chết, ta cũng không chết, nếu mà không phải ta cứu được cùng, người nhỏ mệnh có thể bảo chủ. Lãnh Phi hừ nói, Phong Ảnh há miệng, lại không biết nên nói như thế nào. Nàng tại ba người trên tay thụ thương không nghiêm trọng lắm, sau đó thương thế nặng thêm là bởi vì gia chủ. Tại gia chủ bên cạnh xuất hiện thì hư không biến hóa, để cho nàng thương thế nặng thêm. Lãnh Phi khoát tay một cái nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ có phải hay không kiên cường như thế, thà chết chứ không chịu khuất phục. Phải. Phong Ảnh thở dài một hơi, lộ ra thương không giúp được gì ánh mắt. Ba người gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi, mắt tam giác bắn tán loạn đến hung quang, thật giống như phải đem hắn ăn hết. Lãnh Phi cười nhạt, chậm rãi nói, Phong Ảnh, ngươi đi lấy được một cái bàn ghế, chúng ta tại đây ăn cơm. Phải. Phong Ảnh không có nói nhiều, thân hình mơ hồ, chậm rãi biến mất. Lãnh Phi cũng chợt lóe biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện ở Tĩnh Ba cung nội. Hắn vừa xuất hiện, Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh bận rộn nghênh đón qua đây, liền muốn chú ý Đường Lan, lại bị Lãnh Phi khoát tay ngừng lại. Tiểu Nguyệt, Ngự Thiện Phòng hiện tại khả năng làm ăn. Lãnh Phi nói, Đường Tiểu Nguyệt vội nói, chỉ muốn phò mã phân phó, bọn họ tùy thời có thể làm. Vậy tốt, Lãnh Phi nói, thay ta làm tứ phần thức ăn, nhanh một chút nhi, ta phải lập tức mang đi. Được nhé, ta lập tức đi phân phó, rất nhanh sẽ tốt. Đường Tiểu Nguyệt trả lời đáp một tiếng, khinh doanh bay ra đi. Đường Lan từ trong chính điện ra, một bộ cung trang yêu nhã tuyệt lệ, dung quang nhược tuyết. Làm sao? Lãnh Phi cười nói, phu nhân, ta đang chuẩn bị làm một ít ăn qua đi. Vậy ngươi sau này mỗi ngày đều trở lại dùng cơm thôi. Đường Lan cười nói, ở bên ngoài sợ rằng ăn không quen. Nàng biết rõ Lãnh Phi đối với ăn cũng rất kén chọn loại bỏ. Ngự Thiện Phòng bếp hoàng gia tay nghề tuyệt đỉnh, hắn nhất định có thể ăn được quán. Lãnh Phi cười nói, hay quên đi, loại này quá lộ liễu. Mấy ngày nay ta sẽ bận rộn một ít, đợi bận rộn qua một trận này liền có thể trở về. Đang làm gì đấy? Đường Lan hiếu kỳ hỏi. Nàng đối với Lãnh Phi mọi thứ đều rất tò mò, luôn cảm thấy Lãnh Phi rất gần, lại rất xa, có quá nhiều bí mật trong người. Lãnh Phi bởi vì chuyển thế, cho nên tạo thành giữ bí mật, miệng cực nghiêm, rất nhiều chuyện đều sẽ không nói ra đi. Cái này khiến hắn tạo thành đặc biệt khí chất, tổng khiến người ta cảm thấy có bí mật, không nhìn thấu. Lãnh Phi dắt Đường Lan tay ngọc đi tới bên cạnh tiểu đình bên trong, ngồi vào bàn ngọc bên cạnh, đem chính mình gần trải qua đơn giản nói một lần. Đường Lan đăm chiêu, Nàng nhẹ giọng nói, ngươi là muốn. Lãnh Phi nói, ta phải thử đến làm một chút gì. Chỉ có thể tận lực mà làm. Có thể làm tới trình độ nào cũng không dám nói. Đường Lan khẽ gật đầu một cái. Nàng cũng cảm thấy không thể thực hiện được. Chỉ là tận lực mà làm. Không thẹn với lương tâm. Thiên hạ đại thế không phải dựa vào một người có thể cải biến. Bên cạnh chuyện có thể, loại này thiên địa đại biến như sông lớn cuồn cuộn. Hắn chỉ là một người, vô pháp ngăn trở. Hai người đang nói chuyện, Đường Tiểu Nguyệt mang theo một cái hộp đựng thức ăn qua đây. Lãnh Phi liếc một cái lắc đầu một cái. Đây hộp đựng thức ăn quá mức tinh xảo. Bất thành, Đường Tiểu Nguyệt vội nói. Trong cung đều là loại này. Không có không tinh xảo nha. Vậy liền hiện làm một cái. Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng nói. Nàng rất mau tìm rồi một miếng gỗ. Tay ngọc như đao. Nhanh chóng nạo một cái hộp gỗ. Đem thức ăn bỏ vào. Lãnh Phi hài lòng gật đầu một cái. Đề cập tới hộp gỗ. Biến mất tại tam nữ bên cạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.